Chương 5. 1215 rất quen thuộc. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, liền lập tức liền thu hồi ánh mắt của mình. Ánh mắt chuyển qua bên cạnh, ngược lại là đối đứng tại lụa trắng công chúa bên người một vị thị nữ, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lụa trắng công chúa gặp nàng lại trở về, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói vài lời mềm lời nói. Liền nghe tiểu thái tử phi giòn tan hỏi, ngươi người nào? Bản thái tử phi nhìn ngươi có mấy phần nhìn quen mắt, là ở nơi nào gặp qua sao? Lụa trắng công chúa sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua theo sát tại bên người mình thiếp thân thị nữ. Đối phương biểu lộ lãnh đạm buông thóng đầu, mắt điếc thai ngơ tiểu thái tử phi lời nói. Tiểu mặt than nhíu nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía lụa trắng công chúa. Lụa trắng che mặt Tô Hòa Quốc công chúa, trong lòng nhịn không được hung hăng nhảy một cái, vội vàng lên tiếng giải thích, thái tử phi bất giận. Bản công chúa vị này thiếp thân thị nữ, là người câm điếc. Nàng nghe không được thái tử phi lời nói. Tiểu mục nhíu mày. Tiểu hỏa pháo phương nhíu lại nhịn không được cười nhạo một tiếng, lừa gạt quỷ đâu, ngươi đường đường một vị công chúa, bên người lưu người câm điếc tùy thân hầu hạ. Chán ở dê lẽ lại hai ngươi bình thường liền không trao đổi, ngươi liền không cần chuyện gì muốn nàng đi làm rồi? Chán ở dê lẽ lại hai ngươi ngày bình thường câu thông đều muốn khoa tay múa chân một trận, làm nửa ngày mới có thể đối đầu nhu cầu cái này cái gì công chúa, nói chuyện không đầy đủ không thật, xem xét liền không thành thật lắm. Tiểu hỏa pháo phương như bá bá bá một trận đập, ta nhìn nàng chính là trột dạ không dám mở miệng nói chuyện sợ bị chúng ta tiểu sư muội cho nhận ra. Lụa trắng công chúa bên người đám kia Tô Hòa Quốc bọn thị nữ, tức giận đến đỉnh đầu đều nhanh bốc khói. Những thứ này đến cùng là từ đâu nhi tới kỳ hoa nha? Các nàng công chúa tuyển cái gì thị nữ ở bên người, muốn thế nào câu thông, chỗ nào cờ ơn ở các nàng những người không phận sự này đến quản, cũng thật là quản được quá rộng. Lụa trắng công chúa cũng không nhịn được dưới đáy lòng kêu gào. Chột dạ ngươi quỷ chột dạ, nàng thích tìm người bị câm thị nữ làm sao vậy? Cờ ơn nở chột dạ A Kiều Mục nhìn từ trên xuống dưới người bị câm thị nữ, lông mày phong có chút nhăn đứng lên. Không phải nàng có chủ tâm đập phá, muốn làm khó dễ này Tô Hòa Quốc công chúa. Thực sự là vị này bên người người bị câm thị nữ, vừa đối mặt ở giữa, liền để nàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Bình thường để nàng có ấn tượng người, chỉ có hai loại. Thân hữu. Địch nhân hiển nhiên vị này không giống như là thân hữu. Vì lẽ đó Kiều Mục cảm thấy không khỏi có mấy phần tò mò, rất muốn vạch trần khăn che mặt của nàng nhìn một chút. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, trong tay tốc độ liền càng nhanh, khẽ vươn tay xuề năm ngón tay, liền hướng người câm điếc kia trên mặt lụa trắng chụp tới. Lụa trắng công chúa không khỏi giật nảy mình, vội vàng thò tay ngăn cách tiểu thái tử phi móng vuốt, nghiêm nghị quát, ngươi làm gì? Kiều Mục một chảo không thành. Thấy nữ tử kia túi đầu thấp xuống lui về phía sau một bước, trong nội tâm nàng liền đi theo cười lạnh một tiếng. Người tới, đem những nữ nhân này trên mặt mạng che mặt đều lấy xuống rượu mời, không uống chỉ thích uống rượu phạt, những người này chính là vô sỉ. Tiểu mặt than nguyên liền không nhiều lắm kiên nhẫn, nhất là đối một chút không thích lắm người. Sự chịu đựng của nàng rất nhanh liền tuyên bố kết thúc, trực tiếp hạ lệnh cho ám vệ nhóm động thủ, dự định đến cái tốc chiến tốc thắng. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ mệnh lệnh này xuống dưới về sau, ở đây một đám Tô Hòa Quốc mê mẩn lụa trắng các nữ nhân, tất cả đều cùng nhau thân thể phát run, liên tục lui về phía sau. Giống như cũng bị người bác y ghi hề lột áo nhục nhã, liên tiếp dơ lên từng đạo bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Tên kia gọi đúng dịp cô nương, càng là đầy mặt hoảng sợ, hai tay gắt gao đặt tại trên mặt mình khăn che mặt trắng ở trên, toàn thân phát run quỷ khóc sói gào. Này một trận thao tác nhưng làm ở đây tất cả mọi người xem sửng sốt.